Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1115, đem bọn hắn bữa cơm đêm qua đánh ra đến. Ba canh, hỗn chướng, tức chết lão phu. Đại trưởng lão trở về thời điểm, đám người còn tại hóa đá bên trong, không biết chuyện gì xảy ra bình thường. Kiếm trưởng lão đám người sắc mặt tái xanh đã không thấy rõ bất luận cái gì màu máu rồi. Nhìn chằm chằm cấm chế cửa vào nói ra. Đại trưởng lão, không có cửu giới linh lung tháp tình huống dưới, ngươi cần bao lâu mới có thể phá giải những cấm chế này? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cấm chế nói ra. Nếu như không có lân tộc những cái kia ngớ ngẩn quấy nhiễu lời nói, lão phu trong vòng 3 ngày liền có thể phá giải. Tốt, kiếm trưởng lão gầm thét một tiếng. Nói ra, đại trưởng lão ngươi một mực phá giải cấm chế. Lân tộc những tên kia nếu như dám ra đây ngang ngược ngăn trở, lão phu muốn mạng của bọn hắn. Đúng vậy a, thế nhưng là, Dương Chân là thế nào đi vào? Tam trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào tam trưởng lão trên mũi. Các ngươi trừng mắt lão phu làm cái gì? Tam trưởng lão thẹn quá hóa giận. Đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Nói ra, Dương Chân trên người có cửu giới linh lung tháp. Cửu giới linh lung tháp cùng thiên tuyền thánh nữ quan hệ không ít. Nghe nói băng quan chính là cùng cửu giới linh lung tháp cùng lúc xuất hiện. Dương Chân có thể tiến vào bên trong, cũng có thể thông cảm được. Đi vào dễ dàng, phải muốn đi ra liền không có dễ dàng như vậy. Điều trưởng lão trên mặt lóe ra âm tàn thần sắc. Diêu Quang Thánh Tử nghe được Dương Chân cái tên này thời điểm, toàn bộ thân thể đều run lên. Lúc này gặp đến Dương Chân coi là thật chui vào trong cấm chế, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Đi đến mấy cái đại thánh trước mặt, cung kính thanh âm, mấy vị trưởng lão, Diêu Quang cùng Dương Chân ở giữa ân oán, không đội trời chung, xin mời mấy vị trưởng lão phải tất yếu đem Dương Chân bắt sống. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diêu Quang Thánh Tử, lại liếc mắt nhìn sắc mặt cổ quái Thanh Tuyền Thánh Nữ. Gật đầu nói, ngươi yên tâm, Dương Chân hẳn phải chết. Người thương thế trên người như thế nào? Diêu Quang Thánh Tử trên mặt hiện lên một tia ảm đạm thần sắc, cúi đầu nói ra, đệ tử vô năng, liền một cái Dương Chân cũng không là đối thủ. Hỗn chướng, đại trưởng lão sắc mặt tái xanh nói, ngươi cùng Dương Chân tên hỗn đản kia so cái gì? Chỉ cùng chính ngươi so là được rồi, đem tự thân toàn bộ tiềm lực đều kích phát ra đến. Chỉ là một cái Dương Chân, không cần phải nói. Diêu Quang Thánh Tử trên mặt hiện lên một tia thần sắc kích động, cảm xúc rõ ràng đã khá nhiều. Trùng điệp gật đầu nói, ta đã biết, đại trưởng lão, cảm tạ đại trưởng lão dạy bảo. Hài tử đáng thương, lòng tin lại bành trướng. Thanh Tuyền Thánh Nữ sau lưng Diêu Quang Thánh Tử không khỏi lắc đầu, tiến vào trong cấm chế Dương Chân. Đau kém chút chửi mẹ, vô biên vô tận cấm chế, tựa như là từng đạo đề toán một dạng, để cho người ta đau đầu. Dương Chân kiên trì chậm rãi giải khai, khôi phục, lại giải khai, khôi phục lại, từng chút hướng về cấm chế chỗ sâu nhất đi đến. Thiên Tuyền Thánh Nữ này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Nếu như chỉ là lợi dụng nơi này thánh mạch phục sinh lời nói, căn bản không cần đến làm phức tạp như vậy, làm cho bản tao thánh muốn trả lại một nhân tình còn phải phiền toái như vậy. Liền mệnh đều kém chút ném đi. Không được, trả lại nhân tình này sau đó, phải nghĩ biện pháp ở trên thân thể Thiên Tuyền Thánh Nữ đạt được điểm chỗ tốt. Không phải vậy mệnh trắng liều mạng. Dương Chân nặng nề gật đầu, vui sướng làm quyết định. Thánh mạch bên cạnh, Ma Đại một mặt nghi hoặc nhìn mãnh liệt như lao nhanh đại hà thánh mạch. Trên mặt đều là thần sắc mờ mịt, người khác nhìn không ra. giống như ma đại thiêu đốt khí huyết sau đó. Toàn bộ thánh mạch liền sống lại bình thường. Thế nhưng là ma đại trong lòng mình minh bạch vô cùng. Cái này căn bản liền cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Thánh mạch chẳng lẽ đã vượt qua một cái luân hồi. Thiên địa bây giờ khôi phục phía dưới. Chính mình sống lại. Chỉ có khả năng này cùng trùng hợp. Mới có thể chứng minh cái này chuyện quỷ dị. Bên cạnh lão giả trên mặt lóe ra thần sắc nghi hoặc. Cùng những người khác gieo hò chúc mừng bất đồng. Vụng trộm đi vào ma đại bên người. Đưa lỗ tai hỏi. Thánh tộc trưởng. Cái này thánh mạch. Thật là ngươi sống lại. Nói đùa cái gì? Lão ma đậu. Ngươi cảm thấy lão tử là như thế phạm vỡ người sao? Ma đại trên mặt lóe ra vẻ khinh thường. Muốn nhìn tên khốn kiếp một dạng nhìn xem lão ma đậu. Lão ma đậu đầu lắc như trống bỏi bình thường. Nói ra, luận đánh nhau, ngươi vẫn được. Nhưng là muốn phục sinh cái gì thánh mạch. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết ngươi không được. Có thể có phải hay không là ngươi lời nói. Cái này thánh mạch là ai sống lại? Ma đại trừng hai mắt. Nói ra, ngươi quản hắn ai phục sinh đây này? Tóm lại đây là ngàn năm một thuở đại hảo sự. Ta lân tộc vận may lớn. Ngươi đi theo chúc mừng là được rồi. Nói đến đây, ma đại nhìn thật sâu lão ma đậu liếc mắt. Một mặt thâm thúy nói. Từ xưa đến nay, ta lân tộc đối mặt cổ quái sự tình còn thiếu rồi. Lão ma đậu sững sờ, gật đầu trầm ngâm nói ra, đích thực không ít, giải thích không đến đồ vật, liền để nó theo gió mà đi đi, hoặc là chúng ta trực tiếp cho nó tìm lý do cùng nguyên nhân. Tựa như tiên giới nói không chừng thật tồn tại một dạng. Đùng, một tiếng thanh thúy truyền đến, ma đại một bàn tay quất vào lão ma đậu trên đầu. Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Tiên giới căn bản không tồn tại, loại kia vạn tộc san sát, một thân tiên lực người, nào có thiên địa dạng này có thể chống đỡ được. Chính là liền đại đế lực lượng, phương thiên địa này đều không thể hoàn toàn tiếp nhận, cuối cùng náo ra một cái thiên địa đại kiếp, gạt bỏ toàn bộ đỉnh tiêm đại năng. Còn tiên giới, truyền thuyết chính là truyền thuyết, đều là một chút người nhàm chán làm ra trò xiếc. Dù sao ma đại là không tin. Lão ma đậu thẹn quá thành giận trừng mắt ma đại. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là liền không có. Ngươi cái lão già. Ngươi cũng bao nhiêu tuổi rồi. Còn như đứa bé con một dạng. Lão tử mới 300 tuổi. Còn nhỏ. Nhỏ cái rắm. Ngươi chỗ nào nhỏ. Mắt thấy hai cái lão già họm hẹp liền muốn bóp bắt đầu. Khất Lân bỗng nhiên lộn nhào chạy tiến đến. Thánh mạch sống lại, sinh mua sống lại, mà đại một cước đem Khất Lân đạp cái té ngã. Quát mắng một tiếng, đã sớm biết, vì sao như vậy vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì? Lão tử cùng các ngươi những này đám tiểu tể tử nói qua bao nhiêu lần. Muốn ôn hòa nhã nhặn, các ngươi thế nào liền nghe không rõ đâu. Khất Lân một lộc cộc bò lên. Cười hắc hắc nói ra, thánh tộc trưởng, các ngươi chỉ biết là thánh mạch sống lại, thế nhưng là các ngươi biết là ai phục sinh sao? Cái gì? Ngươi biết là ai phục sinh thánh mạch? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, tất cả đều xông tới. Lân tộc nhân tính tình ngay thẳng, toàn thân đều là dã man khí tức, nói chuyện bệ vệ, thế nhưng là cũng không ngốc. Ở đây tất cả mọi người rất nhanh liền biết phục sinh thánh mạch người không phải thánh tộc trưởng. Rồi, chỉ là, mặc kệ nó, nên chúc mừng vẫn là phải chúc mừng. Bây giờ nghe được Khất Lân lời này, đám người nhao nhao tò mò. Chẳng lẽ tiểu Khất Lân biết là ai phục sinh thánh mạch? Ai, lớn như vậy bản sự, sùng bái cường giả, một mực là lân tộc truyền thống. Có thể phục sinh thánh mạch người, mặc kệ biết đánh nhau hay không đỡ, đều là lân tộc tất cả mọi người sùng bái đối tượng. Khất Lân một mặt tự hào, nói ra, đương nhiên biết rồi, phục sinh thánh mạch người không phải người khác, chính là biểu ca của ta. Tên của hắn, danh tự, hỏng, lúc ấy tình huống quá hỗn loạn. Ta quên hỏi biểu ca tên, mà đại nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Khất Lân, tất cả biểu ca đều cút ngay cho ta đi ra. Phần phật, đi ra một đoàn. Khất Lân giật nảy mình, tự lẩm bẩm, ta giọt mẹ, trách không được ta vậy mà không biết biểu ca. Nguyên lai ta có nhiều như vậy biểu ca. Mà đại vỗ vỗ Khất Lân bả vai, nói ra, nhanh chỉ cho lão tử chỉ, cái nào là biểu ca của ngươi? Khất Lân bỗng nhiên biến sắc, nói ra, không tốt, biểu ca còn ở bên ngoài. Một người đối mặt Diêu Quang Thánh Địa Tam Đại Thánh, hiện tại chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi. Cái gì? Mà đại nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn tròn xoe. Cái nào đồ hỗn trướng, dám đến ta Lân tộc địa bàn mà dương oai, đều cút ra ngoài cho ta, đem bọn hắn bữa cơm đêm qua đánh ra đến. Giống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.